Chương 1235 tối cường thăng cấp hệ thống. 3 giây đồng hồ Tôn Ngộ Không phụ thể. Quá nhanh, nhanh đến để tất cả mọi người cho là mình hoa mắt. Mới nhất đổi mới nhanh nhất như không phải thần uy thiếu gia đảo ở mặt đất, thật sự cho rằng là ảo giác. Cái này sao lại có thể như thế đây? Khâu Đợi âm thanh đang run rẩy, hai chân ở như nhũn ra, hắn não tử đang vặn vẹo, nghĩ mãi mà không rõ vừa mới phát sinh cái gì, đến tột cùng phát sinh cái gì. Làm tất cả mọi người đang khiếp sợ thời điểm, thần uy phủ chủ sát khí ngút trời, theo trên chỗ ngồi bỗng nhiên bắn ra, bay thẳng hướng về phía Long Phi, một chưởng bổ về phía Long Phi thiên linh đóng, thần uy phủ chủ hạng gì cường đại, tinh cấp cảnh giới siêu cấp cường giả, đừng nói Long Phi hiện tại linh nguyên hoàn toàn không có, coi như hắn. Lại sung túc linh nguyên giá trị hắn cũng không là đối thủ, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, y trả mạng lại cho con ta. Thần uy phủ chủ uy áp bài sơn đảo hải đồng dạng nghiền áp xuống, Long Phi tâm thần bỗng nhiên chìm xuống. Cơ hồ muốn băng liệt, vô cùng khó chịu tràn diện mất khống chế, không ít người nữ tử hét rầm lên, gây trời ạ, y xong, xong. Hắn chết chắc. Ngưu Đại Sơn gào thét một tiếng, y oanh. Ngưu Ma Vương huyết mạch bạo phát, như một đầu phát cuồng giả ngưu lao xuống đi, nhào về phía thần uy phủ chủ phía sau lưng, hô to một tiếng, ê lão đại, chạy mau. Thương Long quát, ê thần uy phủ chủ, ngươi dám. Khúc Trường Không sắc mặt tái nhợt, tất cả đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến để nhân nạn với đoán trước một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Ngưu Ma Vương tốc độ quá chậm, phẫn nộ điên cuồng ở lại thần uy phủ chủ cái gì cũng không kiên dè, hắn hiện tại chỉ muốn nhất kiện sự tình, giấc tử long bay, tan tử thống khổ, tê tâm liệt phế, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn chết ở trước mặt, hắn cái gì cũng làm không, cái này chủng cảm giác càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Long Phi nhất định phải chết, e để mạng lại. Một chưởng đánh xuống đi, Long Phi đứng tại nguyên chỗ khẽ động cũng không động đậy, loại này vận mệnh chưởng khống trong tay người khác cảm giác cực kỳ khó chịu, vô cùng khó chịu, loại này khó chịu khí tức kết nối đến như ý kim cô bổng bên trong cặp kia hầu tử con mắt lóe ra nhất nói tinh mang, ở cái này nhất trong chốc lát hệ thống bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được 3 giây đồng hồ Tôn Ngộ Không phụ thể lực lượng. Phải chăng khởi động? Cũng ở đồng thời kim cô bỗng hấp thu hai kiện thượng cổ linh khí điểm năng lượng biến mất không thấy gì nữa, hai kiện thượng cổ linh khí lực lượng chỉ đổi đến 3 giây đồng hồ. Cái này, Long Phi âm thầm tắt lưỡi, lúc này quản hắn mẹ chết nhân hỏa đốt phòng, có người muốn giết hắn, vậy hắn liền nhất định phải thao lật hắn, trong lòng nộ hống, gây khởi động. Vù vù. Ý niệm vừa rơi xuống, kim cô bỗng bên trong cường đại lực lượng kích hoạt đi ra, ta lão Tôn đến cũng. Long Phi trong cơ thể một đạo âm thanh vang lên. Cái này âm thanh vô cùng quen thuộc, đúng vậy Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không âm thanh, hắn lực lượng ở Long Phi trong cơ thể kích hoạt đi ra. Mới nhất đổi mới nhanh nhất Lân Phi tay phải một nắm y oanh. Kim cô bỗng rơi trong tay, hai mắt lóe ra nhất đạo hỏa diễm, tam vị chân hỏa lực lượng e muốn ta chết. Vậy thì nhìn xem hôm nay người nào mẹ hắn chết. Long Phi phẫn nộ điên cuồng gào thét, bắt lấy kim cô bỗng đối thần uy phủ chủ đúng vậy một gậy tử trọng nặng đập xuống. Đây không phải Long Phi lực lượng, cái này là Tôn Ngộ Không lực lượng, cái này là Đại Thánh lực lượng. Một gậy này chết hủy thiên diệt địa, sở hữu lực lượng toàn bộ oanh ra ngoài y oanh. Oanh, oanh, oanh. Hư không bạo hưởng, thế bất khả đáng, thần uy phủ chủ nghiền ép trong nháy mắt biến đổi thành bụi phấn, kim cô bỗng rơi xuống, thần uy phủ chủ thân thể chìm xuống, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, muốn tránh đi thế nhưng là đã tới không kịp chỉ có thể tiếp nhận, thần uy phủ chủ trên thân kim quang lóe lên. Một đạo siêu cường phòng ngự lực lượng phóng xuất ra, nhưng mà ở Tôn Ngộ Không lực lượng trước mặt, tất cả phòng ngự lực lượng cũng là con cọp giấy y oanh. Trực tiếp băng liệt, ngay sau đó, thần uy phủ chủ trùng trùng điệp điệp oanh nằm sấp ở mặt đất, trên đỉnh đầu thật dài thanh máu bịt một chút thấy đáy, EPHOC, máu tươi phun mạnh, thân thể ở phát nứt, từng khối phát nứt ghi âm. Máu tươi như tơ, điên cuồng bắn ra cả cá nhân, chết, một gậy miểu sát, Long Phi ánh mắt quét ngang toàn trường. Sau cùng nhìn chằm chằm Khâu Đợi, trong tay kim cô bỗng chấn động mạnh một cái, ghi vù vù. Nhất nói lực lượng ánh sáng bắn ra đi, Long Phi quát ra một tiếng, kìa còn có ai? Lão tử liền hỏi một câu, còn mẹ hắn có ai? Âm thanh nghiền ép toàn trường, Khâu Đợi căn bản không chịu nổi phù phù một tiếng quỳ ở mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một câu đều nói không nên lời, Long Phi trên thân bạo phát đi ra lực lượng quá khủng bố, không cách nào hình dung khủng bố, toàn trường chấn động. Tất cả mọi người đại khí không dám thở, tâm thần bị nghiền ép, thức hải bị nghiền ép, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần uy phủ chủ lấy được đến, kinh nghiệm 80 triệu điểm, Linh nguyên giá trị 100.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Hoàng Kim Hộ Thuẫn. Kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Thần Uy Huyết Mạch. Kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Huyền Tinh 1.000 không mai. Kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Ghe Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp linh cấp thất phẩm. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thăng cấp khen thưởng vật phẩm thượng cổ linh bảo hàng Long Côn. Đinh. Thượng cổ linh bảo Hoàng Kim Hộ Thuẫn bị hấp thu, kim cô bổng năng lượng bổ sung nhất tầng. Đinh. Hàng Long Côn bị hấp thu, kim cô bổng năng lượng bổ sung nhất tầng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên, cũng lúc này e đinh. 3 giây đồng hồ Tôn Ngộ Không phụ thể thời gian kết thúc. 3 giây, thời gian quá ngắn, ngắn đến Long Phi đều không có thời gian đi cố gắng thể hội một chút hắn lực lượng liền không có, thoải mái cũng cho ta sảng khoái hơn một cái đi. 3 giây, quá ngắn, bắn liền a. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, phấn khởi vô cùng, 3 giây phụ thể lực lượng nhất định vô địch, hắn hiện tại càng phát ra xác nhận chủ thần khí cấp 2 tiến hóa lực lượng nhất định là Tôn Ngộ Không lực lượng, nếu như hắn năng lượng bổ sung hoàn tất, lúc đó là dạng gì? Tôn Ngộ Không theo kim cô bổng trung sung đi ra không? Vẫn là nói. Ta có thể hoàn toàn dung hợp Tôn Ngộ Không lực lượng. Qua. Long Phi trùng trùng điệp điệp cổ họng một chút nước bọt, có thể nói là cái này sau một cái tuyệt thế mỹ nhân cởi sạch y phục còn muốn có dụ hoặc, ngày mặc kệ là cái kia chủng lực lượng, lão tử nhất định thoải mái lật trời, ha ha ha, ghê quá mẹ hắn mong đợi. Long Phi hận không thể đem kim cô bổng năng lượng bổ sung hoàn tất, chỉ là hắn cần là thượng cổ linh bảo, cũng không thể dùng cuồng bạo tuôn ra, chỉ có thể đi giết quái bạo, hoặc là chính mình đi tìm, nếu như có thể dùng cuồng bạo năng lượng đi bạo mà nói, Long Phi sẽ nhanh chóng tuôn ra tới. 3 giây đồng hồ phụ thể thời gian kết thúc, đấu giá hội trường bên trong uy áp biến mất, không ít người trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, cuối cùng tỉnh táo lại, đám người Trung Thiên Linh nhìn xem trên lôi đài Long Phi, lẩm bẩm nói, dường như lão đại cá tính a. Lúc này Long Phi đi đến Khâu Đợi bên người, lạnh lùng hỏi, Ê Khâu trưởng lão, ta 25 vạn huyền tinh ngươi có phải hay không nên cho? Số từ 1864.